Chương 1745, đủ rồi. Ngụy Trung Hà sửng sốt một chút, thiên tử, rất lâu cũng không mặc quần áo màu trắng rồi. Từng có lúc, Yến Hoàng còn là vương gia, hắn khi đó thích màu trắng. Ai cũng có lúc còn trẻ, ai cũng có thời điểm bất kham, áo trắng tung bay, quạt giấy trong tay, cổ tay lắc nhẹ, nước chảy cầu nhỏ, gió nhẹ mưa phùn, mây trắng tà dương. Yến Nhân, không phải không hiểu tao nhã, hoàng đế của Đại Yến, khi còn trẻ đã từng tao nhã như vậy. Tiểu thư Điền Gia năm đó đã từng xúc động phương tâm với kẻ xấu leo tường. Trước khi tiểu thư Mẫn Gia gả vào, bọn họ chọn hôn phu của mình không có túi da tốt, không có khí chất tốt, thuần túy là lấy địa vị, thân phận và quyền lực, cho nên, nữ tử Điền Gia không thể thiếu thế, nữ tử Mẫn Gia không thể thiếu tài. Ngụy Trung Hà nhớ tới, khi bệ hạ làm chủ Đông Cung, trở thành thái tử, hắn không mặc đồ trắng nữa, liên quan tới màu sắc có vẻ bồng bềnh, bệ hạ cũng không muốn mặc. Sau khi đăng cơ, trừ bỏ long bào màu đen ra, tất cả quần áo khác của bệ hạ đều lấy màu đen làm chủ. Đại Yến, sùng đen, đen, đại diện cho trang trọng, đại diện cho một loại nghiêm túc. Mà ngày hôm nay, hoàng đế mặc áo trắng toàn thân. Yến Hoàng vương hai tay lên, Ngụy Trung Hà và hai cung nữ bên cạnh giúp Yến Hoàng mặc quần áo. Ngụy Trung Hà càng mang phối sức, cẩn thận cài từng món lên, cuối cùng, hắn mang theo một cái tua phong độ nhẹ nhàng. Mỗi bộ quần áo, đối ứng phối sức khác nhau. Tiểu hoạn quan cầm khay chứa quần áo, còn sót lại một cây quạt. Ngụy Trung Hà cầm cây quạt, chuẩn bị đưa cho bệ hạ. Yến Hoàng cúi đầu, nhìn cây quạt, cười lắc đầu một cái, nói, không phải như lúc còn trẻ, không cầm cây quạt. Cửa ngự thư phòng, Loan Giá đã sắp xếp. Trước sau có tám thái giám ẩn nấp chung quanh. Đây là một cổ kiệu, trên cổ kiệu có mành. Bên trong còn có da lông che đậy và giữ ấm. Yến Hoàng ngồi lên, Ngụy Trung Hà vung phất trần, nói, khởi giá. Tổng cộng 10 thái giám nâng Loan Giá. Bệ hạ, đi chỗ nào? Ngụy Trung Hà xin chỉ thị. Tùy tiện đi. Ngụy Trung Hà không thể giống như kiểu trước đây, hô một tiếng, bệ hạ có chỉ, khởi giá đi tùy tiện đi. Cho nên, Ngụy Trung Hà chỉ có thể tự mình đi đằng trước, ra hiệu đội ngũ phía sau đi theo hắn. Vào lúc này, Ngụy Trung Hà không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám hỏi nhiều, nên có chuẩn bị tâm lý, hắn sớm đã chuẩn bị từ lâu rồi. Phong Giác tiên sinh cũng đã bảo hắn chuẩn bị bảo bọc đời tiếp theo, còn có cái gì không bỏ xuống được chứ? Người khác là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Mà hắn lại phải hộ vệ bên cạnh chân long, vào năm tháng cuối cùng, thân là một hoạn quan, cũng có thể vào lúc cuối sinh mệnh của mình lấy được một thành tựu hoàn chỉnh. Loan Giá ở trong cung, bắt đầu đi loanh quanh. Yến Hoàng nghiêng người dựa vào Loan Giá, ngắm ánh nắng của buổi chiều. Thưởng thức tòa cung đình này. Đã từng, Trịnh Phàm mang theo công chúa Sở Quốc đến Yến Kinh sắc phong, từng nói với hắn, công chúa nói, Hoàng cung Đại Yến còn kém xa Hoàng cung Sở Quốc của nàng. Yến Hoàng nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Bởi vì thành tựu của một vị đế vương, xưa nay đều không ở vàng son lộng lẫy, cũng không ở lộc đài cao đống, không ở lâm viên tinh xảo, cũng không biển hoa kéo dài vô tận. Một đế vương hợp lệ, cả đời giống như thợ thủ công bình thường. Xây, chỉ xây một tấm bia. Trên tấm bia kia, điêu khắc sử thi thuộc về cả đời của hắn. Tấm bia kia sẽ cho hậu thế xem. Mọi người có khả năng phỉ nhổ, móng ngựa bánh xe nghiền lên, cũng có khả năng sớm xuống ngựa xuống xe, không mình hành lễ. Ngày xưa, ở trong mắt công chúa Sở Quốc, Hoàng cung Sở Quốc phồn hoa gấp 10 lần Hoàng cung Đại Sở. À, bây giờ ở đâu? Tâm tư Yến Hoàng hôm nay đặc biệt không giống. Cũng giống như bị tâm tình ảnh hưởng, hắn lại nhìn một ít gốc trong Hoàng cung này, thưởng thức ra một loại mùi vị khác với dĩ vãng. Chỗ tinh xảo và dụng tâm của tòa Hoàng cung này. Hắn rõ ràng ở đây rất nhiều năm, nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy xa lạ. Tùy theo mà đến, là tìm kiếm, đi cầu biết, là hiếu kỳ, mà chúng nó, gọi chung là không muốn xa rời. Cơ Nhuận Hào nhắm chặt mắt lại, hắn không muốn tiếp tục xem, hắn cảm thấy đủ rồi. Chương 1746, Hộ vệ Đông Cung. Thân là một đế vương, hắn đã quen khắc chế, thậm chí đã chặt đứt tâm tình và đặc thù của bản thân. Quen thuộc lâu sẽ thành bản năng. Hắn giơ tay lên, Loan Giá dừng lại. Ngụy Trung Hà dẫn đường phía trước lập tức tới ngay. Chuẩn bị một chút, đi phủ Phụng Tân phu nhân. Vâng, bệ hạ. Hoàng cung, địa phương cơ mật nhất, trung tâm nhất của một quốc gia, nó che giấu quá nhiều bí mật. Nhưng tương tự cũng ở nơi này, kỳ thực, nó cũng rất khó nắm giữ bí mật chân chính. Hậu viên an dưỡng lâu như vậy. Không đề cập tâm tư người động. Chỉ việc Long ỷ đã lâu không có người ngồi, cũng đủ để các thế lực khắp nơi bắt đầu điên cuồng thẩm thấu vào trong cung. Còn nữa, Yến Hoàng ngồi loan giá, đi dạo trong cung rất lâu, chuyện này, cung nữ hoạn quan nhìn thấy thực sự là quá nhiều, nghĩ giấu cũng rất khó giấu được. Còn nữa, việc phủ Phụng Tân phu nhân phái người vào cung xin ngự y, cũng có rất nhiều người biết. Bệ hạ, muốn đi phủ Phụng Tân phu nhân rồi. Chu tiên sinh đứng ở trước mặt thái tử, rất nghiêm túc nói. Hừm, truyền nghiệp bị bệnh. Chu tiên sinh quỳ phục trước mặt thái tử. Tiên sinh đây là ý gì? Điện hạ, bệ hạ ở trong cung, tắc vạn tạ bất xâm, nhưng bệ hạ xuất cung, liền tràn đầy kẽ hở. Thái tử im lặng. Lời ở đây chính là, hoàng trưởng tôn bị bệnh, bản thân có rất ý vị sâu xa, bệnh đến quá khéo. Khả năng, các đại thần khác xem ra, cho dù bọn họ nhận ra trong việc này có kỳ lạ, chắc hẳn cho rằng lục điện hạ thất bại trong đại triều hội, dự định đánh tấm bài tình cảm hoàng trưởng tôn. Cơ truyền nghiệp, truyền tông kế nghiệp, rất nhiều người vẫn còn nhớ. Vào ngày hoàng trưởng tôn ra đời, bệ hạ, đích thân tới vương phủ. Nhưng, hoàng trưởng tôn còn quá nhỏ. Điện hạ, thuộc hạ cho rằng, lục điện hạ sẽ có cử chỉ khác người. Thái tử ngẩng đầu lên, nhìn Chu tiên sinh quỳ trước mặt mình. Hắn không phản bác, bởi vì, trong lòng thái tử, kỳ thực cũng có lo lắng tương tự. Phụ hoàng, dù sao cũng là phụ hoàng, nơi này, lại ở kinh thành. Thái tử cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói, lục đệ, không thể thành công, còn nữa, hai vị vương gia còn ở kinh thành. Bệ hạ, mấy ngày nay, trấn Bắc Vương. Tỉnh Nam Vương, có từng xuất hiện trước mặt người không? Tỉnh Nam Vương liền thôi, Nam Vương từ trước đến giờ tính cách quái gở. Còn trấn Bắc Vương thì sao? Thật đến mức tương giao tâm đầu ý hợp mỗi ngày uống say với đại hoàng tử hay không? Chu tiên sinh, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Thuộc hạ khi còn trẻ, từng si mê với ca hát tạp kỹ, một cái rương có thể biến ra rất nhiều thứ, có thể biến không rất nhiều thứ, thuộc hạ từng muốn đi học, kết quả sư phụ tạp kỹ nói với thuộc hạ một câu, cái nắp rương, một khi khép lại, chỉ cần không phải biến mất ngay trước mặt ngươi. Tuyệt đối không phải thật. Hiện tại, đã mấy ngày không gặp hai vị vương gia, thuộc hạ cả gan suy đoán, hai vị vương gia có còn ở trong kinh thành hay không? Điện hạ, quan trọng nhất chính là, lục điện hạ bên kia bởi vì có quan hệ với Bình Tây Hầu gia, hắn có khả năng càng đã sớm biết được đáp án. Nụ cười trên mặt thái tử không biến mất, nói, bổn cung vẫn là câu nói kia, cõi đời này, không ai có thể tính toán phụ hoàng. Nếu bệ hạ cố ý muốn bị mưu hại thì sao? Thái tử, sau khi đại triều hội kết thúc, quần thần hoan hô, đều cho rằng trời đã sáng. Nền tảng lập quốc đã định, thuộc hạ xem ra, điện hạ mấy ngày nay vẫn luôn rầu rĩ không vui, sầu não uất ức. Ngoại thần xem trò vui, việc thiên gia chân chính, không ai có thể hiểu rõ hơn điện hạ ngài. Điện hạ, ngài không nên lại lừa gạt mình rồi, thuộc hạ không cho rằng điện hạ ngài không đoán ra khả năng này. Thái tử thả tấu thư trong tay xuống, nhìn Chu tiên sinh, nụ cười trên mặt từ từ thu lại. Vậy ngươi, muốn cô làm thế nào, phụ hoàng đã xuất phát, loan giá cũng đã xuất cung rồi. Điện hạ, ngươi làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, ngài là thái tử. Ngài là nền tảng lập quốc, tương lai của Đại Yến chỉ có thể ở trên vai của ngài. Thần xin thái tử, phát động quân hộ vệ Đông Cung, đi lục gia, hộ giá. Chỉ có ngài mới có thể bảo vệ bệ hạ, sẽ không cố ý đi vào tính toán kia. Dù cho khả năng này rất nhỏ, chúng ta không thể đánh cuộc. Trước mặt đại nghiệp, trước đại bảo, chúng ta, Đông Cung, các thần tử chống đỡ ngài, đều không cho phép có chút sơ suất. Quân hộ vệ Đông Cung. Quân hộ vệ Đông Cung, cũng không phải chỉ thị vệ Đông Cung, mà là một nhánh hộ quân nha môn đóng quân ở nội thành ngoài hoàng cung, xem như thân quân thái tử. Có 2000 biên chế. Đây là phân phối thuộc phủ thái tử. Các đời thái tử Đại Yến còn có một nhánh thân quân, lúc xuất cung, hoặc là lúc tế tự đại điển, cũng phải có đội danh dự và tùy tùng. Chương 1747, trẫm, đến rồi, đúng thế, hiện nay có thể lập tức điều động, chỉ có quân hộ vệ Đông Cung. Điều động binh mã khác, thứ nhất, danh không chính ngôn không thuận, rốt cuộc hoàng đế hiện tại hồi cung, thái tử không còn giám quốc, thời gian cũng không kịp. Chỉ có chi hộ quân Đông Cung, trên lý thuyết chỉ nghe thái tử điều khiển, có thể lập tức điều động. Mà chi binh mã kia, tuyệt đối không phải trò mèo, huấn luyện nghiêm chỉnh, giáp trụ tinh xảo. Điện hạ, nếu như Lục điện hạ không chó cùng rứt dậu, như vậy, ngài đến thăm cháu lớn của mình. Nếu Lục điện hạ thật sự dám. Vậy ngài, chính là đi hộ giá. Sự việc khẩn cấp, điện hạ, không thể do dự nữa rồi. Thái tử hít sâu một hơi, cuối cùng, gật gù, nói, vậy bản cung cũng đi thăm cháu lớn. Công công. Ngụy công công đánh xe, trước sau xe ngựa đều có một ít hộ vệ tùy tùng. Lúc này, một tên mật điệp tư tiến lên hỏi dò, chuyện hỏi dò rất đơn giản, đó chính là dựa theo quy trình bình thường, lúc bệ hạ cải trang xuất cung, cần phải dẹp sạch đường phố. Cao thủ mật điệp tư nhanh chóng đi qua, tất cả khả năng xuất hiện uy hiếp đều bị giết sạch sành sanh. Vấn đề hiện tại, lần này cải trang muốn đi chính là Lục phủ. Gia chủ Lục phủ Lục Băng, nhưng chính mình là mật điệp tư, là đồng liêu. Mấy lần trước bệ hạ cải trang đi Lục phủ, vẫn chưa đi lên phố. Bởi vì người nha môn Lục Băng đã làm rất cẩn thận. Nhưng lần này, tên cầm lái lại tới hỏi dò. Chỉ có thể nói, có thể ngồi vào vị trí này, chắc chắn sẽ không có kẻ ngu si. Ngày dài tháng rộng, một cách tự nhiên, sẽ có loại linh cảm kỳ lạ, thậm chí, có thể bắt lấy dấu hiệu không tầm thường đang lan tỏa trong không khí. Mí mắt Ngụy Trung Hà rũ xuống. Không tiếng động phất tay một cái. Vâng. Tên cầm lái lui xuống. Mật điệp tư, Lục phủ tiến hành bố trí và thanh lý từ sớm, giống như kiểu trước đây, biểu thị ra tôn trọng ngang nhau với nha môn này. Lục phủ môn, chậm rãi mở ra, xe ngựa, lái vào trong đó. Cùng lúc đó, Trịnh Hầu Gia đang ôm Thiên Tử Kiếm và một đám quan quân trấn Bắc quân đang huyên thuyên với nhau, thu được một tin tức. Đó chính là hộ quân thái tử, bỗng nhiên phát động rồi, khôi giáp đầy đủ. Điều động một nhánh binh mã lớn như vậy, không thể không có một tiếng động. Trước đó vài ngày, sau khi trấn Bắc quân bị điều vào trong thành, bọn họ cũng bố phòng đơn giản trong nội thành, chi hộ quân thái tử kia trực tiếp đi qua khu vực của bọn họ. Nhân gia cầm ý chỉ của thái tử, trấn Bắc quân không đạo lý đi ngăn chặn bọn họ. Nhưng mà, tốt xấu cũng là một đạo quân tình, tốt xấu gì Trịnh Phàm cũng là hầu gia quân công, tốt xấu gì Trịnh Phàm cầm Thiên Tử Kiếm. Hắn không uổng phí liên lạc tình cảm với binh lính trấn Bắc quân nhiều ngày như vậy, cho nên hắn rất quen thuộc bọn họ. Cho nên Trịnh Hầu Gia mới có thể nhanh chóng nhận được tin tức này. Sau khi nghe thấy tin tức, có khả năng những năm này trải qua chiến trường rèn luyện sinh ra nhạy cảm, hắn cũng hiểu rõ cùng tín nhiệm Cơ Lão Lục, Trịnh Hầu Gia phản ứng đầu tiên là Cơ Lão Lục sắp động thủ rồi. Sau đó, chính mình nên làm gì? Chi trấn Bắc quân của Lý Lương Thân, sau khi hết chiến sự mấy năm, cho nên cực kỳ say mê những chuyện Trịnh Hầu Gia giảng giải trên chiến trường. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa, Trịnh Hầu Gia có thể thật điều động nổi bọn họ. Hiện tại, có thể làm, duy nhất chính là, ánh mắt ra hiệu cho tứ nương đi theo mình. Nhanh đi về, thông báo những người khác, hiện tại, bắt đầu tiếp xúc với gia quyến vương phủ. Có thể không giúp được việc khác, chí ít có thể bảo vệ tốt gia quyến của Cơ Lão Lục. Mặt khác, thông báo đại hoàng tử đang giả say ở trong nhà. Bệ hạ. Lục Băng tự mình tiến lên, cũng đỡ Yến Hoàng từ trên xe ngựa xuống. Thân thích còn lại của Lục gia lại bị cấm túc lần nữa. Rõ ràng gia tộc của bọn họ đón tiếp thánh thượng chính là tiêu điểm của toàn bộ Yến Kinh, nhưng thân là người trong nhà, bọn họ lại không nhìn thấy mặt bệ hạ. Thân thể vú nuôi còn tốt. Là đến thăm cháu trai. Nhưng hỏi đầu tiên chính là vú nuôi. Bẩm bệ hạ, thân thể gia mẫu cũng còn tốt. Vậy thì tốt. Yến Hoàng nhẹ nhàng đẩy tay Lục Băng ra, hắn đi vào trong Phật Am. Chúng thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai tên ngự y thuật cao minh nhất Thái Y Viện, nhìn thấy bệ hạ tự thân tới, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thân thể truyền nghiệp thế nào rồi? Yến Hoàng hỏi. Bẩm bệ hạ, hoàng tôn thể hàng chịu hư hỏa, thần đã thi châm, lại uống thuốc vài ngày. qua hai ngày nữa sẽ chuyển biến tốt. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Tạ bệ hạ. Yến Hoàng đi vào Phật am. Chương 1748, có hận phụ thân không? Bên trong, hai tỳ nữ đã quỳ xuống ở nơi đó rồi. Lão Thái Quân chống nạn, đứng ở đây chờ đợi. Nhìn thấy Yến Hoàng đi tới, Lão Thái Quân đầu tiên là sắc mặt vui vẻ, nhưng nhìn khí sắc Yến Hoàng gần như chuyển biến tốt như người thường, Lão Thái Quân há miệng ra nhưng lại khép lại. Mắt già thấm ướt. Vú nuôi. Bệ hạ, lão thân trăm năm hoàng tôn bất lực, xin bệ hạ trách phạt. Vú nuôi, ngồi, ngồi. Yến Hoàng tiến lên, nắm chặt tay Lão Thái Quân. Việc này không có quan hệ gì với ngài, không có quan hệ gì với ngài. Vỗ vỗ tay Lão Thái Quân, Yến Hoàng nói với Lục Băng, nâng Vú nuôi ngồi xuống. Lục Băng lập tức đỡ mẫu thân của mình ngồi xuống. Yến Hoàng nói với Lão Thái Quân, trẫm trước đi thăm truyền nghiệp. Lão Thái Quân cầm khăn tay, xoa xoa khóe mắt, gật gù. Yến Hoàng đi vào nội đường, Hoàng trưởng Tôn Cơ truyền nghiệp lúc này đang nằm trên giường, trên mặt còn đang đổ mồ hôi. Nhưng mà, có lẽ động tĩnh bên ngoài hấp dẫn hắn, cũng có thể là thân thể thực không dễ chịu nên không ngủ. Lúc Yến Hoàng đi vào, nhìn thấy cháu trai đang mở mắt nhìn mình. Cơ truyền nghiệp nhếch môi, nở nụ cười, nói, Hoàng gia gia, tiếp đó hắn chuẩn bị đứng dậy. Ôi ô, Điện Hạ, ngài cũng không thể ngồi dậy, cũng không thể lại nhận gió. Ngụy Trung Hà lập tức tiến lên, cũng đẩy cơ truyền nghiệp nằm xuống. Lục Băng lúc này cũng đứng sau lưng Yến Hoàng, trong ánh mắt của hắn, hơi có chút dãy dùa. Yến Hoàng đi tới bên giường, ngồi xuống. Đưa tay, đặt lên trán cơ truyền nghiệp, trán vẫn còn nóng. Cách đời thân, cách đời thân. Mấy năm qua, những con trai khác cũng lục tục có dòng dõi, nhưng số lần Yến Hoàng đến thăm Hoàng trưởng Tôn. Kỳ thực là nhiều nhất. Bằng không cơ truyền nghiệp cũng không nói muốn học tụ lý kiếm của Ngụy Trung Hà. Chỉ có điều đối ngoại, người khác không biết. Nói cho Hoàng gia gia, còn khó chịu hay không? Cơ truyền nghiệp lắc đầu một cái, nói, tổ nãi nãi bảo truyền nghiệp uống thuốc, thuốc rất đắng. Người phía sau nghe Lục Băng nói như thế, sắc mặt căng cứng. Yến Hoàng lại không để ý lắm, thần sắc như thường hỏi, thuốc rất đắng, truyền nghiệp còn uống vào rồi. Uống vào, tổ nãi nãi nói, là phụ thân ta bảo ta uống, nói có thể dẫn Hoàng gia gia tới thăm truyền nghiệp. Ồ! Phụ thân ta nói với ta, hắn muốn tranh vị, tranh được, sau đó ta cũng có một phần. Đúng không? Đúng vậy, ta là nhi tử, phu tử trên lớp đã dạy, phụ vi tử cương. Ý tứ chính là, phụ thân ta bảo ta làm cái gì, ta phải làm cái gì, phụ thân ta muốn tranh cái gì, ta phải giúp đỡ tranh. Thuốc rất đắng, nhưng truyền nghiệp vẫn uống hết sạch, Hoàng gia gia ngài, quả nhiên đến rồi. Hai tử rõ ràng rất khó chịu, nhưng vẫn nở nụ cười trẻ con. Ha ha, Yến Hoàng cười đưa tay sờ sờ đầu của cơ truyền nghiệp, nói, truyền nghiệp nhà ta, thật ngoan. Đồng âm non nớt, nghe rất dễ nghe. Hai ông cháu, đều đang cười. Ngụy Công Công và Lục Băng đứng phía sau, hai vị đại đầu mục hai đại nha môn đặc vụ của Đại Yến, bọn họ không dám thở mạnh, không dám lên tiếng. Trình độ nhất định, Lục Băng phản bội bắt nguồn từ mẫu thân của hắn, mà mẫu thân lại đứng bên Yến Hoàng. Mẫu thân từng nói, cho dù bất cứ hoàng tử nào tạo phản thất bại, trốn ra được, gõ cửa Lục gia chúng ta, Lục gia cũng phải mở cửa đón vào. Bởi vì đó là hoàng tử, là con trai của bệ hạ. Bệ hạ có thể trừng phạt hắn. Thậm chí có thể giết hắn, mà người khác, không có tư cách đó. Lục gia xuất thân gia nô của bệ hạ, càng không có tư cách. Cũng bởi vậy, kỳ thật Đông Cung Chu Tiên Sinh nói đúng. Ở Yến Kinh này, không ai có thể tính toán Yến Hoàng bệ hạ, trừ phi, chính hắn đồng ý đi tới. Lục gia, Ngụy Trung Hà, tất cả đều biết được tâm cảnh của bệ hạ, ở trình độ nhất định, đều mở ra cánh cửa tiện lợi, bọn họ là tâm phúc chân chính của đế vương. Quả thật, việc này có chút thắng không được vẻ vang, rốt cuộc Yến Hoàng là tự mình đi tới, nhưng cũng có thể nói, là cơ lão Lục. Tính toán kiêu ngạo, tính rõ suy nghĩ của phụ thân mình. M mưu tốt nhất, kỳ thực chính là Dương mưu. Từ xưa tới nay, rất nhiều chuyện, kỳ thực đều là người thắng làm vua người thua làm giặc, vẫn cứ muốn nói quá trình gì đó, đơn giản chính là kẻ bại đang tìm cớ cho bản thân mình mà thôi. Yến Hoàng đưa tay ra, Ngụy Công Công hầu hạ bên cạnh bệ hạ mấy chục năm lập tức mang chậu rửa mặt có khăn mặt tới, đưa vào trong tay bệ hạ. Yến Hoàng cầm lấy khăn mặt, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cháu trai, lau rất cẩn thận, cũng rất ôn nhu. Trong ấn tượng của Ngụy Trung Hà, bệ hạ chưa bao giờ đối xử với người nào như thế, dù cho là thân nhân của mình. Dù là thất hoàng tử Cơ Thành Tố nhỏ tuổi nhất, mấy năm trước rơi xuống nước một lần, bệ hạ cũng chỉ đến thăm một lần, vẫn chưa từng làm qua động tác thân mật của trưởng bối. Xem ra, gia gia thăm cháu trai không giống với thăm con trai. Nói thật với hoàng gia gia, ngươi hận phụ thân ngươi không, uống thuốc, khó chịu như vậy. Chương 1749, tại sao kẻ làm phụ thân, lại tàn nhẫn với con mình như thế? Cơ Truyền Nghiệp lắc đầu một cái, nói, Tôn Nhi không hận. Tại sao? Yến Hoàng hỏi. Tôn Nhi biết, phụ thân vì tốt cho ta, cõi đời này, không có phụ thân nào muốn làm tổn thương con mình. Ngụy Trung Hà và Lục Băng bên cạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn nhau. Đây là hài tử bình thường nên trả lời, theo lý thuyết, việc này không tính là cái gì, hài tử thiên gia. Hưởng thụ giáo dục tốt nhất, đồng thời cũng phải chịu đựng lễ pháp rườm rà nhất, cho nên càng dễ dàng trưởng thành sớm. Nhưng mà, âm thanh non nớt nói ra những câu này, hiệu quả lại tốt vô cùng. Đối với tình huống trước mắt mà nói, quả thực là tốt đến không thể tốt hơn. Đây là lời dạy trước hay sao? Hay là, hài tử nói vô tâm? Nếu như có khả năng thứ ba, hắn, mới bao lớn. Lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Quân ân tựa như biển, tình cha như núi, khả năng, bệ hạ lúc này, cần thiết, đại khái chính là câu nói như thế này. Hắn đã không thẹn với sự sách, hiện tại, hắn sắp đối mặt, kỳ thực là con trai của mình. Phụ thân ở nhà dạy ta học, ta ngốc. Học rất chậm, phụ thân liền đánh ta. Ta khóc. Phụ thân ông ta, nói, Ngọc không, cái gì thành khí. Hoàng gia gia, Tôn Nhi đã quên lời này nói thế nào. Là Ngọc bất trắc bất thành khí. Đúng rồi, Hoàng gia gia, phụ thân chính là nói với ta như thế, hắn còn nói, hắn khi còn bé, cũng thường bởi vì học chậm đầu óc ngốc bị Hoàng gia gia ngài đánh, Hoàng gia gia đánh rất đau, cầm roi gia đánh, bị đánh mấy lần, học đồ vật sẽ học nhanh hơn, bị đánh nhiều, đầu óc có thể thông minh. Yến Hoàng lắc đầu một cái, nói, Hoàng gia gia chưa bao giờ đánh phụ thân ngươi khi còn bé, phụ thân ngươi từ nhỏ đã rất thông minh. Học cái gì cũng nhanh, có thời điểm, bởi vì phụ thân ngươi quá thông minh, có vẻ các bá bá của ngươi đều ngốc, ngược lại bởi vậy không ít người bị hoàng gia gia đánh. Đây là sự thực, lúc trước Yến Hoàng khảo giáo bài tập các hoàng tử, hắn rất thỏa mãn khi Lục Tử trả lời, với năm đứa bé khác, nhìn thế nào cũng không hợp mắt. Phụ thân lại gạt ta, Truyền Nghiệp, những câu nói này, là ai dạy ngươi nói? Hoàng gia gia, không ai dạy ta nói những câu nói này, tổ nãi nãi chỉ nói với Truyền Nghiệp. Phụ thân bảo ta uống thuốc, Truyền Nghiệp liền uống. Ừm. Yến Hoàng rất nghiêm túc lau người cháu trai. Có lẽ là vào lúc này, trong lòng Yến Hoàng cũng không phải không có hoài nghi khác. Đế Vương Tâm, từ trước đến giờ đều là đa nghi. Đương nhiên, nơi này đa nghi, cũng không phải là lo chuyện đồi bại, mà là chuyện này có thể tốt hơn. Hai tử thiên gia, không sợ ngươi có tâm nghĩ, chỉ sợ ngươi thật ngu dốt, đơn thuần. Hoàng gia gia. Tôn Nhi muốn cầu ngài một chuyện, mẫu thân đã nói, thừa dịp sinh bệnh, nên suy nghĩ mình muốn cái gì, như vậy, bệnh sẽ nhanh khỏi. Nói, Truyền Nghiệp muốn cái gì, gia gia đều có thể cho ngươi. Ở Đại Yến, Yến Hoàng có tư cách nói câu nói này, cũng có niềm tin thực hiện được. Hoàng gia gia, Tôn Nhi muốn cưỡi tỳ hưu, Truyền Thực khoe với Tôn Nhi, nói nhà hắn có tỳ hưu, đại bá có, nhưng phụ thân ta không có. Yêu cầu này, câu nói này. Nghe thì như hài tử nói ra, đang tranh giành đồ chơi với con nhà đại bá. Truyền Thực có, Truyền Nghiệp khẳng định cũng sẽ có, Truyền Nghiệp nhà ta có sẽ tốt hơn Truyền Thực nhiều. Tuy rằng đều là cháu trai của mình, nhưng Cơ Truyền Nghiệp là hoàng trưởng tôn, mà mẫu thân của Cơ Truyền Thực là mang tộc. Yến Hoàng có yêu chuộng. Đó là chuyện đương nhiên, không yêu chuộng, đó mới là quái sự. Trên thực tế, đưa Cơ Truyền Nghiệp nuôi ở phủ Phụng Tân Phu Nhân, cũng vì thuận tiện Yến Hoàng sang đây thăm trưởng tôn của mình, mà nếu như ở trong vương phủ, hắn không tiện đi qua. Chờ Tôn Nhi khỏi bệnh, Hoàng Gia Gia mang Tôn Nhi đi cưỡi tỳ hưu sao? Được. Hoàng Gia Gia là hoàng đế, tất nhiên là quân vô hiến ngôn. Hoàng Gia Gia vạn tuế, khặc khặc, Yến Hoàng thấy cơ truyền nghiệp bắt đầu ho khan, lúc này hô, thái y, hai cái thái y lập tức đi vào, kiểm tra một chút. Nói, bẩm bệ hạ lời nói, Hoàng Tôn mới vừa đổ mồ hôi, sau đó lại tắm thuốc một lần, thân thể đại khái tốt hơn rất nhiều. Nhanh đi chuẩn bị. Tuân chỉ. Lại quay đầu, nhìn về phía cơ truyền nghiệp nằm ở trên giường, trong mắt Yến Hoàng sinh ra một tia tức giận, không phải giận cháu trai, mà là giận con trai của mình. Lượng thuốc hơi nhiều. Tại sao kẻ làm phụ thân lại tàn nhẫn với con mình như thế? Ngụy Trung Hà, Lục Băng, hai vị đầu lĩnh đại đặc vụ không dám nói cái gì, cũng không dám phụ họa. Chương 1750, Thái Tôn tốt, truyền nghiệp nên dưỡng bệnh thật tốt, thân thể tốt lên, mới có thể cưỡi tỳ hưu, mới không bị té xuống. Vâng, truyền thực còn nhỏ hơn ta một chút, nhưng thân thể lại khỏe mạnh hơn Tôn Nhi nhiều. Chuyện cười, thể phách binh sĩ Đại Yến sẽ không kém người khác, ngươi còn nhỏ, sẽ từ từ lớn lên. Ý ở ngoài lời, ngăn cách liền xuất hiện, không phải nói với cháu trai này, mà là đối với cơ truyền thực. Đại hoàng tử bị tước đoạt quyền lực kế thừa đại bảo, đó là hiểu ngầm, không phải hết sức nhầm vào, mà là thiên nhiên như vậy. Yến Hoàng lại duỗi tay, Ngụy Công Công lập tức đưa cái khăn đã phát khô tới. Yến Hoàng lại lau mồ hôi cho cháu trai. Truyền nghiệp sau này nghĩ muốn làm tướng quân không? Tướng quân giống Trịnh Thúc Thúc sao? Từng. Đương thời hài đồng chơi đánh trận, đều lấy đóng vai Bình Tây Hậu gia thịnh hành nhất, hiếm có sẽ đi đóng vai Tĩnh Nam Vương gia. Không phải không có thiếu niên dũng sĩ đi thử nghiệm đóng vai khác, nhưng bị phụ thân của mình cầm đáy giày quất mấy trận sẽ ít đi rất nhiều. Muốn, là phụ thân nói, Trịnh Thúc Thúc đánh trận rất lợi hại. Hoàng Gia Gia, phụ thân ở nhà, thường thường nói Trịnh Thúc Thúc dài Trịnh Thúc Thúc ngắn. Một trận cười nói Trịnh Thúc Thúc thật lợi hại, một trận mắng Trịnh Thúc Thúc không ra gì. Nhưng mà, truyền nghiệp nghĩ làm tướng quân, nhưng lại không muốn đi ra ngoài đánh trận. Tại sao? Bởi vì phụ thân mệt mỏi, mỗi đêm đều tính toán trong thư phòng thật lâu, truyền nghiệp phải cố gắng luyện chữ, học thật tốt, chờ lớn rồi, giúp đỡ phụ thân khó khăn. Phụ thân ngươi, cũng sẽ mệt. Luận bại hoại, đứa con này của hắn đứng thứ nhất. Lúc người khác cẩn trọng nơm nớp lo sợ. Hắn, mãi mãi sẽ thanh nhàn tự nhiên. Vâng, nương nói eo của phụ thân càng không được, còn thường thúc phụ thân đi cày ruộng. Ha ha. Yến Hoàng lắc đầu một cái, câu nói như thế này, ngược lại đúng là con gái đồ tể có thể nói ra. Lúc này, Thái Y lại đây nói, bệ hạ, tắm thuốc chuẩn bị kỹ càng rồi. Kỳ thực, tắm thuốc có tác dụng rất rõ ràng, đó chính là bài độc. Chỉ có điều, Thái Y không dám nói thẳng ra. Khi làm nhiệm vụ tại Thái Y viện, tiếp xúc việc riêng tư quyền quý thực sự quá nhiều, cho nên phải học được cái gì nên hỏi. Cái gì không nên hỏi, luôn nhớ kỹ chính mình chỉ là lang trung xem bệnh. Đến, truyền nghiệp, ngâm thuốc tắm đi. Vâng. Ngụy Trung Hà chuẩn bị tiến lên ra tay, đã thấy Yến Hoàng bắt đầu cởi quần áo cho truyền nghiệp. Cởi áo xong, lúc cởi quần, cơ truyền nghiệp theo bản năng bắt đầu nhăn nhó, nương nói, nam hài tử tước tước, không thể tùy tiện cho người ta xem đâu. Ha ha ha ha, Yến Hoàng thử nghiệm ông cháu trai của mình, có thể thấy được, có chút vất vả. Nhưng Yến Hoàng vẫn mạnh mẽ ôm lấy cơ truyền nghiệp, sau đó, chậm rãi bỏ vào trong thùng thuốc tắm. Sau khi làm xong những việc này, thân thể Yến Hoàng hơi lảo đảo, cũng may tay cầm lấy mép bồn tắm, ổn định lại. Phía sau, Ngụy Công Công và Lục Băng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay nâng hắn, sau đó dừng lại, bởi vì bệ hạ ở trước mặt cháu trai của hắn, bất kỳ người nào đối mặt với vãn bối của mình, đều hy vọng lưu lại hình tượng mạnh mẽ. Lúc này, Yến Hoàng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Truyền nghiệp, nói cho Hoàng Gia Gia, ngươi sợ chết không? Cơ truyền nghiệp không chút do dự mà gật gù, nói, Tôn Nhi sợ. Tại sao sợ? Nương nói. Ngươi chết rồi, không thể ăn ngon, không thể chơi vui, không thể cùng truyền thực cưỡi tỳ hưu, cũng không thể gặp lại phụ thân cùng nương và các đệ đệ muội muội, cũng không thể thấy Hoàng Gia Gia. Truyền nghiệp, ngươi cảm thấy, Hoàng Gia Gia sợ chết không? Cơ truyền nghiệp nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Yến Hoàng đứng ở ngoài bồn tắm. có thể thấy được, tiểu hài tử đang suy nghĩ. Nói. Yến Hoàng thúc giục. Phụ thân đã nói, Hoàng Gia Gia vẫn sống ở trên tấm đá xanh, sẽ sống rất nhiều năm, 1000 năm, 10000 năm. Sử sách. Trong nhận thức của hài tử nhận chính là tảng đá xanh. Truyền nghiệp cũng muốn giống như Hoàng Gia Gia, sống ở trên tấm đá xanh không? Ngụy Trung Hà và Lục Băng bên cạnh đều nín thở, không ai có thể đoán được ý nghĩ chân chính trong lòng bệ hạ hiện nay, dù thân là tâm phúc, cũng không thể, nhưng không thể nghi ngờ, lần đối đáp này nhất định sẽ ảnh hưởng tới quyết định của Yến Hoàng. Cơ truyền nghiệp cười nói, lại thêm phụ thân, Hoàng Gia Gia, phụ thân, Tôn Nhi, ba chúng ta đồng thời sống trên tấm đá xanh. Ha ha ha ha ha. Yến Hoàng cười đưa tay vỗ vỗ vách bồn tắm. Sau đó lại đưa tay sờ sờ đầu cháu trai đang ngâm trong bồn tắm, nói ra ba chữ kia, Thái Tôn tốt. Chương 1751, con trai bị bệnh, không tới thăm sao? Tắm thuốc xong, cơ truyền nghiệp bị Ngụy Trung Hà lau khô thân thể, sau đó đặt nằm trong chăn. Có lẽ thân thể hài tử hiện tại đã yếu, lại nói lâu như vậy, lúc trước ngâm thuốc tắm xong sẽ ngủ gà ngủ gật, vào chăn không bao lâu, liền tiếp tục ngủ thiếp đi. Yến Hoàng ngồi ở trên ghế, hắn nhìn cháu trai đang ngủ. Lúc này, lão thái quân chống gậy chậm rãi đi tới. Vú nuôi, trẫm khi còn bé, cũng ngủ như vậy sao? Đúng vậy, tiểu hài tử, không quản khi tỉnh làm ầm ĩ bao nhiêu, chỉ cần vừa ngủ đều ngoan ngoãn như thế này. Ha ha. Yến Hoàng đưa tay chỉ cơ truyền nghiệp đang ngủ, nói, trẫm hiện tại hận không thể đánh thức hài tử để nó nói chuyện với ta. Bởi vì, thời gian của trẫm không nhiều. Lúc Tiên Hoàng vẫn còn, cũng từng nói với bệ hạ như vậy. Tiên Hoàng, Yến Hoàng gật gù. Vào lúc này, có một người thông bẩm, đánh vỡ yên tĩnh lúc này. Lục Băng nhận được tin tức, đi trở về, bẩm báo, bệ hạ, Thái tử Điện Hạ lĩnh Đông Cung hộ quân cầu kiến. Yến Hoàng cau mày, hơi nhíu một hồi. Vốn là bầu không khí rất tốt. Bị một người ngoài phá hư. Trẫm lúc trước mới nói với hắn, không hề làm gì, mới là đúng, hắn vẫn thừa nhận, nhưng thời khắc mấu chốt lại không nhịn được, nhẫn nhịn lúc trước chỉ là trò cười. Yến Hoàng lắc đầu một cái, nói, được, để hắn tiến vào đi. Đông Cung hộ quân, giáp trụ tinh xảo, nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt không chỉ là trò mèo. Thái tử cưỡi một con ngựa trắng, ở sau thân thể hắn, lại là đồ úy Đông Cung hộ quân, họ Ngô, tên Lượng. Lúc trước, Văn Dần là giang hồ dị sĩ thái tử vơ vét phong phú Đông Cung, xem như cánh tay đắc lực của thái tử. Sau bị phát hiện bối cảnh của Văn Dần có vấn đề, tiến hành gạt bỏ ngay lập tức. Phát hiện và gạt bỏ Văn Dần, chính là Ngô Lượng. Về sau này, hắn nhanh chóng thượng vị, không chỉ tiếp nhận vị trí trước đây của Văn Dần, còn ngồi lên vị trí đô úy Đông Cung hộ quân. Kỳ thực, Đông Cung hộ quân trên nghĩa rộng, cũng thuộc về một nhánh của cấm quân. Ngày xưa quy mô cấm quân khổng lồ, cái giá chủ lực bị phá đi, cấm quân còn lại trong kinh thành biến thành bình thường, một nhà môn, ngươi gọi, ta gọi, sau đó bị phân thành các biên chế. Mà lúc này, thái tử đang giục ngựa tới cửa Lục phủ. Mấy gia đình trước cửa Lục phủ, kỳ thực cũng là thủ hạ của Lục Băng, đứng ở cửa thông báo, trước khi được cho phép không được cho bất cứ ai tiến vào. Tố chất thủ hạ của Lục Băng không cần bàn cãi. Mà Đông Cung hộ quân dưới mệnh lệnh của Ngô Lượng, biến thành đội ngũ tản ra, tạm thời không cầu bao vây Lục phủ, nhưng ít ra trên mặt cũng phải hình thành tư thế xung phong. Nhưng song phương, kỳ thực đều không có rút đao, càng không có dương cung lắp tên. Lúc này, Lục Băng ra khỏi nhà, hành lễ với thái tử, thần, tham kiến thái tử điện hạ phúc khang. Lục thúc thúc, bổn cung nghe nói cháu lớn bị bệnh, cho nên đặc biệt tới thăm. Lục Băng gật đầu, nói, điện hạ nhân hậu, thương cảm vãn bối, quả thật là phúc của đại yến. Thái tử xuống ngựa, tiến lên. Lục Băng né người, mời vào. Ngô Lượng phất tay, giáp sĩ Đông Cung hộ quân làm dáng muốn theo vào. Lục Băng chợt đưa tay chặn lại, ở sau lưng bọn họ là thái tử. Điện hạ, bệ hạ ở bên trong, thân là thần tử, không nên động binh đao kinh hãi đến thánh giá. Há, phụ hoàng cũng ở trong phủ Lục thúc thúc. Đúng rồi, phụ hoàng yêu thích nhất chính là hoàng trưởng tôn. Bổn cung nên sớm đoán được mới phải. Đông Cung hộ quân ngừng lại, lại không lui xuống. cánh tay Ngô Lượng vung về phía trước một cái, vào lúc này, hắn thậm chí không đợi thái tử ra lệnh, hắn đã tự mình quyết định. Bởi vì vào lúc này, kỳ thực thái tử không thích hợp trực tiếp mở miệng ra lệnh. Làm càn. Lớn mật. Một ít thủ hạ của Lục Băng gầm lên với những binh sĩ có ý đồ tiến lên. Kỳ thực, bên trong Lục Phủ, có ít nhất một đám phiến tử cao thủ đầu mang mặt nạ, nhưng bọn họ vẫn không đứng ra. Điện hạ, không nên để cho thần khó xử. Lục Băng nói, cũng không nên ép thần. Thái tử rốt cục giơ tay lên, nói, lui ra. Ngô Lượng hạ lệnh, lui ra. Quân sĩ lui về phía sau, nhưng lại rút đao, dương cung lắp tên, tình hình còn căng thẳng hơn lúc trước. Bảo Lục đệ đi ra gặp bổn cung. Thái tử nói. Điện hạ, Lục điện hạ không ở trong phủ. Hả, hắn không có mặt. Điều này làm cho thái tử bất ngờ. Kỳ quái, con trai của hắn bị bệnh, hắn không đến thăm. Lúc này, tại đầu đường khác, một chiếc xe ngựa xuất hiện. Đánh xe, là Trương Công Công. Chương 1752, Lục Điện Hạ tới một chiếc xe ngựa lẻ loi tiến tới nơi này. Màn xe ngựa bị xốc lên, lộ ra mặt của Cơ Thành Quyết. Sau một khắc, một phần đông cung hộ quân trực tiếp chuyển hướng xe ngựa, toàn bộ tinh thần cảnh giới. Một hoàng quan. Một hoàng tử. Thái tử đứng trên bậc thang, ánh mắt nhìn Lục Đệ đang ngồi trên xe. Hỏi, Lục Đệ, người của ngươi đâu? Theo lý thuyết, Lục Đệ nên dẫn người, dẫn thân tín mà hắn kinh doanh được trong kinh thành. Cơ Thành Quyết vỗ tay một cái, Ngô Lượng lúc này hạ lệnh, chặt. Trong lúc nhất thời, giáo úy bên người giáo úy, ngũ trưởng bên người thập trưởng, đồng đội bên người sĩ tốt, trực tiếp đem lưỡi đao đâm vào ngực người bên cạnh. Trong khoảnh khắc, đã có không dưới 200 quan quân sĩ tốt mất mạng, không có dấu hiệu nào chết trong tay đồng bạn. Mùi máu tanh, khí giết chóc tràn ngập cả con đường. Thái tử hơi lùi về sau nửa bước, Lục Băng tiếp tục đứng tại chỗ, lưỡi đao mũi tên lúc trước đều nhắm vào sĩ tốt đông cung hộ quân, tất cả đều chuyển hướng, lưỡi đao và cung nỏ đều nhắm vào thái tử trên bậc thang. Tình cảnh này chuyển biến quá mức quỷ dị. Cũng quá mức làm cho người ta ngạc nhiên. Ngô Lượng xuống ngựa, quỳ trước mặt Cơ Thành Quyết, dập đầu nói, chủ nhân Phúc Khang. Cơ Thành Quyết gật gù, xuống xe ngựa, ngẩng đầu, nhìn về phía thái tử đứng trên bậc thang, mở miệng, ở đây. Lúc trước, Bình Tây Hầu Gia đã từng hỏi Lục Hoàng Tử, ngươi ở trong kinh thành, có thể điều động bao nhiêu binh? Lục Hoàng Tử trả lời, hơn ngàn người. Trịnh Phàm cười nhạo, Cơ lão Lục ngươi được gọi là Tại Thần Đại Yến, chỉ có một ít binh như vậy. Đúng, chỉ có một ít như vậy, cơ bản đều đang ở trong đông cung hộ quân. Tình cảnh hiện tại rất lúng túng. Hoàng đế tiến vào Lục Phủ, thái tử mang theo binh đến rồi. Sau đó Lục Hoàng Tử vốn nên đóng vai chó cùng rước dậu mang theo binh mã của bản thân tiến vào phản loạn. Cuối cùng, tiếp quản đông cung hộ quân từ trong tay thái tử. Hoàng đế tự mình tiến vào. Phản quân, là thái tử đưa tới. Sách sử không dám viết như thế, ngay cả tiên sinh kể chuyện trong quán trà nhỏ, nếu hắn dám kể chuyện xưa như thế, khách nghe phía dưới cũng sẽ cảm thấy này tiên sinh kể chuyện đang cố ý qua loa cho xong bắt nạt bọn họ không đầu óc. Trong cơn nóng giận lật tung bàn dài, cũng vung nắm đấm hỏi thăm trí tuệ của tiên sinh kể chuyện. Đáng tiếc, cố sự cần logic, cần người tin, hiện thực, căn bản không quản cái này. Cơ lão Lục hôm nay không có mặt mãn bào vương gia, hắn mặc một thân cẩm phục màu trắng. Kết hôn, có ba hài tử, Lục Hoàng Tử cũng không còn là nhân vật phong lưu năm xưa, mặt càng trắng, cái bụng hơi phồng lên. Mắt thấy đã sắp trung niên, tự nhiên cũng phải có dáng vẻ trung niên. Hắn cũng ước ao họ Trịnh kia, họ Trịnh còn lớn hơn mình một chút, năm đó hắn phong thần tuấn lãng, họ Trịnh. Bởi thân phận địa vị cách xa, đều thiếu một ít thân vận. Hiện nay, họ Trịnh địa vị đến rồi, khí chất đã sớm bù đắp. Mấy năm qua, hầu như hàng năm cũng phải xuất chinh, thậm chí là hàng năm phải chơi bôn tập đồ mang, thân thể luôn hoạt động, cho nên rất khó mập lên. Lần trước họ Trịnh đến vương phủ của mình, lúc gần đi, còn dùng tay vỗ vỗ bụng mình, hỏi, ô, mấy tháng rồi? Đối với việc này, Cơ lão Lục trả lời ngay lập tức, đã là người trưởng thành rồi, phải có dáng vẻ người trưởng thành. Người trưởng thành, phải thận trọng. Thận trọng là có ý gì? Thân thể nặng mới có thể đứng càng ổn, cho nên thận trọng. Sau đó, chờ Trịnh Hầu gia rời khỏi vương phủ, Cơ lão Lục lần đầu tiên không ăn bữa ăn khuya đêm đó. Người không còn thiếu niên, quay đầu lại là thổn thức. Cơ lão Lục đi tới trước mặt thái tử, Lục Băng vẫn đứng giữa hai người. Lục thúc thúc, xin thông bẩm phụ hoàng, nói ta tới thăm con trai. Lục Băng gật gù, hoàng nửa lễ, sau đó xoay người đi trở về Lục phủ, đồng thời mang theo gia đinh ngăn ngoài cửa. Cơ lão Lục đưa tay, đặt ở trước mặt thái tử. Nói. Ca, chúng ta cùng đi dạo. Thái tử cũng đưa tay ra. Cơ lão Lục không nắm, mà là đưa bàn tay của mình thả xuống phía dưới. Thái tử thấy thế, đưa tay, nắm lấy tay Cơ lão Lục. Hai người đồng thời xoay người, đi vào Lục phủ. Bệ hạ, Lục Điện hạ đến. Lục Băng bẩm báo. Đối với việc này, Yến Hoàng cũng không cảm thấy bất ngờ, nói một cách chính xác, hắn hôm nay đến Lục phủ, chính là vì chờ một nhi tử. Khắc khắc, Yến Hoàng bỗng nhiên ho khan hai tiếng, nhưng lo lắng đánh thức cháu trai, dùng ống tay che ngưng mũi miệng lại. Nhưng hắn hiện tại có tinh thần, nhưng thân thể sớm mỏng như giấy, khoảng cách kỳ hạn 10 ngày, đã không còn mấy ngày, lần này cố kìm nén ho khan, ngược lại làm cho hắn khó thở. Nhưng Yến Hoàng lại cố gắng gượng, mạnh mẽ chống đỡ, cố vượt qua. Đối với việc này, vị hoàng đế này đã quen, lúc trước trong hậu viên, hắn nghiền ép thân thể của mình đến hiện tại. Khóe miệng có máu tươi tràn ra, không phải màu đỏ, mà là màu đen, lượng không lớn, lại cực kỳ sệt. Ngụy Trung Hà đưa khăn, Yến Hoàng không tiếp, trực tiếp dùng ống tay áo màu trắng lau đi. Sau đó, thân thể đi hai bước về phía trước, cuối cùng, hắn nắm lấy tay Lục Băng. Lục Băng đưa tay nâng Yến Hoàng. Lão Thái Quân ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh nhìn tất cả. Chương 1753, sắp xếp Yến Hoàng nhìn về phía Lão Thái Quân, cười nói, để vú nuôi cười chê rồi. Lão Thái Quân nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng chảy xuống. Ha ha, khi còn bé, ăn không ít sữa của vú nuôi, ngược lại để nải ca ca không được ăn no, bây giờ nhìn lại, thân thể này, vẫn không được, dùng không sữa của vú nuôi rồi. Thân thể Yến Hoàng không được, là thật. Nhưng vừa bắt đầu vẫn chưa phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Năm đó Tàn Phu Tử vào Yến Kinh trảm long mạch, lại thêm Thái Gia năm đó hủy diệt Thiên Hổ Sơn Đạo Đình mạnh mẽ bồi bổ khí vận. Thật phải tin tưởng những việc này, một thiếu một bổ, thân thể bị thương cũng bồi bổ trở về, nhìn như không việc gì, kỳ thực vẫn có thiếu hụt rất lớn. Tất cả người trong Phật Am đều hiểu, Yến Hoàng, kỳ thực đã rất mệt. Vì triều chính, vì Yến Quốc, vô số ngày đêm, mất ăn mất ngủ, đều mưu đồ, đang thôi diễn. Tinh khí thần của hắn rất yếu, cho dù bổ cũng không bổ lại bao nhiêu. Người đời chỉ biết ngày xưa Nam Bắc hai hầu ngựa đạp môn phiệt, cử chỉ hào phóng, nên uống cạn một chén lớn. Kỳ thực, hành động một hồi ngựa đạp môn phiệt, làm sao làm cho triều chính không tan vỡ. Quốc vẫn là quốc, việc này đòi hỏi kiểm tra năng lực của thượng vị giả. Thể chế của một nước, như thân thể của một người. Ai cũng rõ ràng, dưới mãnh dược tất thấy hiệu quả nhanh. Nhưng cũng phải xem thân thể người này, phải chăng có đủ cường tráng hay không, phải chăng chịu đựng được cảm giác thuốc đến bệnh trừ hay không. Đã từng trấn Bắc Hầu Phủ và tỉnh Nam Hầu Phủ đều có thực lực khởi xướng binh biến, nhưng bọn họ đều không làm như thế, bởi vì khi phát binh đánh đến Yến Kinh, bọn họ đối mặt cũng chính là một trận hỗn loạn. Quốc có luật của quốc. Gia cũng có trình tự của gia. Yến Hoàng dốc hết tâm huyết, lúc này mới có cục diện bây giờ. Cho dù rất nhiều người phía dưới công kích như ngọn lửa hừng hực nấu dầu, nhưng thời điểm sống khổ nhất, khó khăn nhất, sắc màu rực rỡ không đến nỗi chớp mắt là qua. Được Lục Băng nâng đỡ, Yến Hoàng đi ra Phật Am. Nhưng mà, cõi đời này không có đạo lý phụ thân nghênh đón nhi tử. Dưới bậc thang Phật Am, Yến Hoàng trực tiếp ngồi xuống. Ngụy Trung Hà đưa một bộ đoàn tới, muốn giúp Yến Hoàng lót mông, lại bị Yến Hoàng phất tay ra hiệu đi ra. Trời lạnh. Ngồi trên bậc thang, càng mát mẻ, nhưng loại bừa bãi này, Yến Hoàng đã lâu không trải nghiệm qua. Cây bạch quả trước Phật Am lộ ra hào quang loang lổ, lay động nhẹ theo gió, ý cảnh mười phần. Ngươi cũng ngồi xuống nói chuyện. Yến Hoàng nói với Lục Băng. Lục Băng cũng ngồi xuống. Tính toán tháng ngày, Vô Kính và Lương Định cũng nhanh đến Bắc Phong quận. Yến Hoàng nói. Lục Băng tắt mở miệng nói, bệ hạ. Tĩnh Nam Vương gia có lẽ có thể, nhưng Trấn Bắc Vương gia, thân thể của hắn không thể chịu được loại đi đường dài như thế. Ha ha! Yến Hoàng nở nụ cười. Dường như, trước mắt đã xuất hiện tình cảnh Lý Lương Đình thở hồng hộc, hắn không chịu được việc đi đường dài như thế. Điền Vô Kính là võ phu đỉnh phong, thể phách của hắn đủ để kiên trì đi đường dài và nhanh, điểm này, không thể nghi ngờ. Bên kia sắp đấu võ, chúng ta nên ở đây chờ kết cục. Yến Hoàng đưa tay, hắn vuốt áo của mình. Cảm giác khô nóng, lại bắt đầu kéo lên, hắn hiện tại có chút hối hận không mang theo cây quạt kia. Nãi ca ca, trẫm, tin ngươi. Lục Băng nghe vậy, lập tức đứng dậy. Quỳ sát dưới bậc thang, thần, tội chết. Hắn đúng là tội chết. Nếu như nói Ngụy Trung Hà cố ý trang lơ là bất cẩn, như vậy Lục Băng, trên thực tế đã đang làm gậy ông đập lưng ông rồi. Ngồi trở lại đi. Thần, tuân chỉ. Lục Băng đứng dậy, hắn ngồi xuống bậc thang. Nãi ca ca giống như vú nuôi, cả đời đều sống cẩn thận, là bởi vì trẫm, khổ các ngươi rồi. Bệ hạ, ngàn vạn không được nói như vậy, Lục gia bây giờ phú quý, toàn bằng mẫu thân nuôi bệ hạ bằng sữa một lần, không có bệ hạ, không có Lục gia hiện tại. Chờ sau này. Nãi ca ca là có thể sống ở ngoài, trước tiên phụ tá tân quân mấy năm, lại chậm rãi giao việc trong tay ra, để Lục gia rút ra khỏi việc này. Sắc mặt Lục Băng thay đổi, hắn rõ ràng, đây là bệ hạ đang sắp xếp đường lui vì Lục gia. Từ xưa tới nay, người đảm nhiệm công việc tai mắt đế vương, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng có mấy người có thể chết tử tế. Thái giám không giống nhau, thái giám, vô hậu. Bảo Lục gia rút ra khỏi nha môn có bầu không khí không lành mạnh, kỳ thực là vì sắp xếp cho con cháu Lục gia mấy đời vinh hoa phú quý. Đến lúc đó, con cháu vô dụng. Cũng có thể đọc sách mấy đời, nếu con cháu thành tài, Lục gia cũng có thể từ đó đứng lên. Chương 1754, mục tiêu dự phán, thân thể nãi ca ca còn tốt hơn trẫm nhiều, đến lúc đó, nếu nãi ca ca cảm giác thân thể mình còn cường tráng, có thể xin tới biên tái. Trẫm nhớ tới, nãi ca ca khi còn bé thường nói sau đó muốn thay trẫm làm thống soái xuất chinh. Là bởi vì trẫm làm cho nãi ca ca đời này chí khí khó thành. Bệ hạ, đó là khi còn bé thần không biết trời cao đất rộng, thật là không thể nói cái gì chí khí khó thù, mà không đề cập tới Vô Kính, năng lực dụng binh đánh trận của Bình Tây Hầu cũng làm thần hít khói. Đại Yến, không thiếu thiếu một tướng quân như thần. Nhưng bên cạnh bệ hạ, lại thiếu một người nhà. Có thể phụ tá bệ hạ, đời này của thần đã sớm không có gì tiếc nuối rồi. Đây là lời trong lòng Lục Băng, hắn trung thành với Yến Hoàng, cho dù là quá khứ hay hiện tại. Trẫm đã từng hận qua, hận ông trời này, vì sao không thể cho trẫm thêm một ít thời gian, trẫm khi đó thật cho rằng mình là thiên tử, không gì không làm được. Trẫm nằm mộng cũng muốn Đại Yến thống nhất toàn bộ thiên hạ. Sau này, trẫm dần dần rõ ràng, nhân lực, cho dù là hoàng đế, cũng có lúc tận cùng. Làm tốt đời của mình là đủ, hậu thế, trẫm tận lực tạo ra tương lai tươi sáng cho bọn họ. Trẫm. Khắc khắc khắc, Yến Hoàng lại ho khan, khắc. Trẫm, không thẹn với xã tắc. Bệ hạ đã làm rất tốt, chưa từng có ai rồi. Còn kém một điểm cuối cùng, còn kém một điểm cuối cùng, đây là lần thu đuôi sau cùng, trẫm, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Yến Hoàng nhìn về phía Lục Băng, khóe miệng hơi cong lên, nói, trẫm mấy ngày nay, mơ thấy Hoàng hậu, cũng mơ thấy Mẫn Phi, các nàng đã ở dưới chờ trẫm rồi. Bệ hạ, trẫm đời này, chưa bao giờ cúi đầu với người khác, cũng chưa từng phục người nào, nhưng hiện tại, trẫm đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều lời giải thích. Chuẩn bị chắp tay, chuẩn bị rất nhiều chuyện đùa. Ta muốn sau khi xuống dưới chịu tội với các nàng, là trẫm phụ các nàng. Các nàng chưa từng phụ trẫm. Nói xong, Yến Hoàng duỗi tay chỉ vào cây bạch quả, nói, Mẫn Phi, lúc trước ngày thứ hai gả vào vương phủ, khi nhìn thấy nhu cô ở bên cạnh hoàng hậu, nàng liền đặc biệt đến thư phòng của trẫm, nói cho trẫm biết, nhu cô là cây đinh phụ thân nàng chôn vào trong vương phủ. Nãi ca ca, đây là nữ nhân tốt. Bệ hạ, khắc khắc. Khắc khắc, Yến Hoàng ho khan dữ dội lần thứ hai, sau đó hắn thở hồng hộc, đưa tay. Lần thứ hai dùng ống tay áo lau khóe miệng. Vô Kính, khẳng định là hận trẫm, Lương Đình, cũng không hài lòng với trẫm, kỳ thực, chính trẫm làm sao không phải luôn hận chính mình. Nhưng trẫm không thể hiển lộ ra, không dám lộ ra. Cũng may, trẫm có thể cho một câu trả lời, ngay lúc này, ngay sau này, trẫm muốn nói với tất cả mọi người, cũng là trẫm cho mình một câu trả lời. Lục Băng tiếp chỉ. Lục Băng lập tức đứng dậy, quỳ phục xuống, có thần. Trẫm lệnh cho ngươi, tiếp đó, ở đây, bất kể phát sinh chuyện gì, ngươi đều không được nhúng tay, người trong nha môn của ngươi. Đều chỉ có thể dùng để bảo vệ hoàng tử đầu tiên bước từ nơi này ra ngoài. Nãi ca ca, trẫm vẫn xem ngươi là người nhà, lần này, xin mời ngươi thủ cửa chính nơi này cho trẫm. Thần, tuân chỉ. Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Ngụy Công Công lập tức quỳ xuống. Phong Giác tiên sinh của ngươi, nếu cứ để như vậy quá đáng tiếc, dù sao đó cũng là tâm huyết nhiều năm của ngươi. Ngụy Trung Hà không chút khủng hoảng khi bệ hạ nói như vậy, trái lại rất thoải mái cười nói, bệ hạ, nô tài để bệ hạ chế giễu rồi. Những năm này, khổ cực tên nô tài ngươi rồi. Bệ hạ, có thể hầu hạ ở bên cạnh bệ hạ, là phúc phận nô tài tu luyện 10 đời. Trẫm sau này, tạm thời không cần ngươi hầu hạ, đừng nóng vội tới quấy rầy trẫm. Đi theo nãi ca ca, lo liệu hỗ trợ 2 năm, sau đó giao phó việc ra ngoài và rút đi. Đến thời điểm đó, đi giang hồ một chút cũng tốt, đi hậu sơn càn quốc xem một chút cũng được, đi nhiều xem nhiều, sau khi xem đủ nhiều, lại tới trước lăng của trẫm, nói cho trẫm nghe những việc ngươi nhìn thấy nghe thấy. Nô tài. Nô tài tuân chỉ. Viền mắt Ngụy Trung Hà đã sớm ửng hồng, hắn chỉ cố nhịn không khóc. Yến Hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía trước, mắng, hai súc sinh kia, tại sao còn chưa tới đây? Thái tử cầm tay Cơ Thành Quyết, hai người đi trong sân Lục phủ. Chu Huyền Thành, cũng là người của Lục đệ ngươi. Huyền Thành, là tên tự của Chu Tử Thông. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, nói, không phải, nhưng mà, ngược lại ta từ sớm đã chú ý tới người bên cạnh nhị ca, còn phái người đi điều tra. Đó là nhân tài không tệ, thông văn vụ, hiểu quân sự, là một phụ tá tốt. Cho nên hắn bị ngươi tính kế. Dự phán. Không phải thái tử, mà là một tên mưu sĩ quan trọng nhất bên người thái tử.